Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 942, ai tìm ai gốc dạ. 2. Nhìn thấy tên kia hổ bảng cao thủ nhận thua, Nam Vinh Hạo đắc ý cười cười. Hổ bảng cao thủ là lợi hại, bất quá đối phó hắn cái kia mấy tên lưu manh cũng không đơn giản. Tất cả đều trang bị xương vỏ ngoài bọc thép, lực lượng vượt qua thường nhân. Tốt, tốt, tất cả mọi người dừng tay đi. Mắt thấy không sai biệt lắm, Nam Vinh Hạo thấy tốt thì lấy, lập tức gọi đám người dừng tay. Chờ mấy chục tên lưu manh phát tán, chỉ gặp Nhâm Tình cùng hắn đám kia thủ hạ vô cùng chật vật. Từng cái mặt mũi bầm dập, y phục cùng quần đều bị xé toang. Nhất là Nhâm Tình, cũng không biết rõ là cái nào sắc lang, thế mà để người ta trước ngực y phục đều xé rách, lộ ra bên trong phấn nội y. Chỉ là nàng cái kia tóc tai bù xù bộ dáng, thực sự để cho người ta đề không nổi thưởng thức hứng thú. Nhậm tiểu thư, xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta hôm nay không làm khó dễ ngươi, mang theo ngươi người nhanh đi, khác cản trở ta Nam Vinh ra cổng. Nghe được Nam Vinh Hạo lên tiếng, Nhâm Tình cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói, tốt, Nam Vinh Hạo, ta nhớ kỹ ngươi. Hôm nay ta muốn không cho ngươi quỳ hướng ta cầu xin tha thứ, ta liền không họ Nhâm. Nói xong, Nhâm Tình lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Không đến 3 phút, hai chiếc Chevrolet xe Việt dã cấp tốc lái tới, đứng tại Nam Vinh ra ngoài cửa. Ngay sau đó, chỉ gặp hơn 10 tên Âu phục nam tử từ trên xe nhảy xuống tới. Mỗi người bên hông đều phình lên, hiển nhiên là mang theo vũ khí. Nam Vinh Hạo, Nhâm Tình oán độc nhìn lấy Nam Vinh ra đám người, lạnh giọng nói, ta nhìn ngươi đợi chút nữa còn thế nào cười được. Lên, dừng tay. Đúng lúc này, một cái băng lãnh âm thanh từ đám người đằng sau truyền đến. Cùng lúc đó, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Định thần nhìn lại, chỉ gặp hơn 30 tên cảnh sát ở Hạ Mộc Đồng chỉ huy hạ cấp tốc chạy đến, đem đám kia Âu phục nam tử vây quanh. Nếu ai dám loạn động, đều cho ta nắm lên tới. Hạ Mộc Đồng hạ đạt chỉ lệnh. Hạ cảnh quan, nhìn thấy Hạ Mộc Đồng xuất hiện, Nam Vinh Hạo lập tức chất lên một khuôn mặt tươi cười, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, cười nói nói, Hạ cảnh quan, người có thể tính tới. Hạ Mộc Đồng tức giận nhìn lấy Nam Vinh Hạo, hỏi, nói đi, người báo động tìm ta tới làm gì? Nam Vinh Hạo đưa tay chỉ Nhâm Tình đám người kia nói, Hạ cảnh quan, đám người này giả mạo chính phủ đặc công, nhất định phải mạnh mẽ xông tới ta Nam Vinh gia, làm Nam Vinh gia đương gia. Ta đương nhiên không muốn, bọn hắn gặp ta không chịu, liền muốn tới cứng, còn đả thương nhà chúng ta quản gia. Nếu không phải chung quanh những người bạn này thấy việc nghĩa hăng hái làm, giúp ta ngăn cản bọn hắn, Nam Vinh gia còn không biết rõ lại biến thành cái dạng gì. Hạ cảnh quan, người nhưng nhất định phải làm chủ cho ta. Thật là như thế này? Hạ Mộc Đồng hồ nghi nhìn lấy Nam Vinh Hạo, muốn đổi lại là người khác, Hạ Mộc Đồng không chừng sẽ tin tưởng. Nhưng Nam Vinh Hạo ngoại lệ, tiểu tử này đi theo Lăng Trần lăn lộn lâu như vậy, đã sớm học được một bụng ý nghĩ xấu, cho nên hắn tuyệt không thể tùy tiện tin tưởng. Nam Vinh Hạo chững chạc đàng hoàng nói ra, Hạ cảnh quan, ta nói câu câu là thật, không tin ngươi có thể hỏi một chút ở đây những người khác. Tốt, ta, chấm ngoặc kép, ngươi. Không đợi Hạ Mộc Đồng nói hết lời, Nhâm Tình tay chỉ nàng, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí mệnh lệnh nói, lập tức đem bọn hắn cho ta nắm lên tới. Nghe được Nhâm Tình, Hạ Mộc Đồng hơi nhíu nhíu mày đầu, tâm lý có chút khó chịu. Ngươi tên gì? Nhâm Tình. Các ngươi, ngươi tên gì? Cảnh viên số hiệu là bao nhiêu? Ta gọi Hạ Mộc Đồng, là thị hình cảnh đại đội đội trưởng. Vừa mới Nam Vinh Hạo báo động nói các ngươi phi pháp nhập xâm khu dân cư, ta muốn hỏi hỏi chuyện này có phải thật vậy hay không. Nói vớ nói vẩn, Nhâm Tình lạnh lùng nói ra, ta là chính phủ đặc phái viên, lần này là phụ mệnh giải quyết việc công, trước tới bắt tội phạm truy nã Lăng Trần. Tội phạm truy nã, Hạ Mộc Đồng ngẩn người. Lúc này mới bao lâu không gặp. Lăng Trần cái kia khốn nạn tại sao lại thành đối tượng truy nã, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hạ Mộc Đồng nhìn lấy Nhâm Tình nói. Ngươi nói ngươi là chính phủ đặc phái viên. Vậy ta hỏi ngươi, thẻ căn cước của ngươi kiện đâu? Nơi này là Đông Hải Thị. Bất luận cái gì chính phủ đặc thù nhân viên ở Đông Hải Thị văn phòng, đều phải đi qua thị cục công an báo cáo chuẩn bị. Ngươi không có văn kiện. Ta làm sao biết rõ thân phận của ngươi là thật hay giả, giấy chứng nhận có. Ở chỗ này, đang khi nói chuyện, Nhâm Tình đem tay vươn vào miệng túi của mình, chuẩn bị đi móc giấy chứng nhận. Thế nhưng là, ngay cả tìm mấy cái túi, trong trong ngoài ngoài đều lật lần, tìm không có chính mình căn cứ chính xác kiện. Không đúng, Nhâm Tình cau mày đầu, âm thầm nghĩ tới. Chính mình rõ ràng đem giấy chứng nhận đặt ở trong túi áo ngoài mặt. Khó nói, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi hỗn chiến thời điểm, không cẩn thận thất lạc nhìn thấy Nhâm Tình sững sờ dáng vẻ. Nam Vinh Hạo Nhẫn không ngừng cười trộm một tiếng. Vừa rồi hỗn chiến thời điểm, hắn sớm sắp xếp người đem Nhâm Tình cùng những người khác trên người giấy chứng nhận đều thuận đi. Lần này mang tới lưu manh bên trong. Thế nhưng là có không ít chuyên nghiệp ăn cắp. Hạ cảnh quan, người thấy được đi, bọn hắn tất cả đều là bầy lừa đảo. Vừa mới tới thời điểm, luôn miệng nói chính mình là chính phủ đặc phái viên, lại ngay cả giấy chứng nhận đều không đưa ra. Đây không phải giả mạo chính là cái gì? Im miệng, Nhâm Tình lạnh lùng uống nói. Các ngươi lại không tìm ta muốn giấy chứng nhận nhìn. Ta, chấm ngoặc kép, tốt. Hạ Mộc Đồng không nhịn được cắt ngang Nhâm Tình lời nói đầu. Tiếp lời nói, Nhậm tiểu thư, người đại biểu chính phủ áp dụng bắt hành động, đã thân mang thường phục, cái kia nên chủ động đưa ra giấy chứng nhận, nói rõ thân phận của mình. Hiện tại, người ngay cả thân phận của mình đều chứng minh không được, còn muốn mạnh mẽ xâm nhập khu dân cư. Thật có lỗi, ta rất khó tin tưởng trong sạch của ngươi. Người tới. Đem bọn hắn đều nắm lên đến. Toàn bộ mang đi. Ngươi, ngươi dừng tay cho ta. Nhìn thấy đám cảnh sát xông lại, Nhâm Tình vội vàng kêu ra tiếng. Ta là chính phủ đặc phái viên. Ngươi để cho ta gọi điện thoại. Ta lập tức có thể chứng minh thân phận của ta. Nghe nói như thế, Hạ Mộc Đồng không khỏi do dự bắt đầu. Tốt a, ta cho ngươi một cơ hội để ngươi chứng minh thân phận của mình. Gặp Hạ Mộc Đồng cho phép, Nhâm Tình liền tranh thủ bàn tay hướng cái hông của mình. Chuẩn bị đem điện thoại di động móc ra. Nhưng lúc này, đám người chung quanh bên trong đột nhiên có người gọi nói. Cẩn thận, nàng có súng. Tiếng nói cùng một chỗ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Nhâm Tình trên thân. Cùng lúc đó, chỉ gặp Nhâm Tình bên hông hơi hướng phía trước ưỡn một cái. Làm xuất một cái kỳ quái động tác. Tiếp theo, người đứng đầu súng từ y phục của nàng hạ rơi ra. Nhìn thấy cái kia thanh rơi xuống súng lục, Hạ Mộc Đồng không nói hai lời. Lập tức đem bao súng bên trong súng lục rút ra, nhắm ngay Nhâm Tình bọn người. Lạnh giọng nói, giơ tay lên. Nhưng là, những này Âu phục nam tử đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng binh. Bị họng súng chỉ, bọn hắn cơ hồ phản xạ có điều kiện. Cấp tốc từ bên hông móc ra súng lục, đem họng súng chỉ hướng cảnh sát chung quanh. Trong lúc nhất thời, song phương bầu không khí biến đến vô cùng ngưng trọng. Bỏ súng xuống, Hạ Mộc Đồng hồn nhiên không sợ nhìn lấy đám kia Âu phục nam tử. Lạnh lùng quát lớn nói, dừng tay cho ta. Giờ này khắc này, Nhâm Tình cũng gấp, tình huống dưới mắt đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.